Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 94, Giang Thần Hy giá trị. Cầu đặt mua, Sun Newspaper cái này đưa tin, lập tức đưa tới đám người chú ý, có đội bóng sẽ đối với Giang Thần Hy cảm thấy hứng thú. Cái này cũng không khiến người ta kinh ngạc. Cái này mùa giải trước còn tại đá Serie C cấp thi đấu vòng tròn Trung Quốc tiểu hòa tử. Cái này nửa cái mùa giải tại Basel biểu hiện là 10 phần chói sáng. Thậm chí hoàn toàn có thể nói, Giang Thần Hy tại Basel cái này nửa cái mùa giải biểu hiện là mộng ảo biểu diễn. Đặc biệt là tại Champions League đấu trường biểu hiện, để cái này Trung Quốc cầu thủ vì mọi người biết, đưa tới càng nhiều chú ý độ. Mà Arsenal cùng Tottenham Hotspur đôi này Bắc London tử địch. Đồng thời hướng tên này Trung Quốc xạ thủ ném ra ngoài cành ô liu. Chẳng khác gì là chính là kéo ra truy đuổi tên này Champions League đang hồng nổ gà con mở màn. Sun Newspaper vạch trần, Tottenham Hotspur đã chính thức hướng Basel báo giá cầu mua Giang Thần Hy. Bọn hắn đạt được tin tức là Tottenham Hotspur phần thứ nhất báo giá liền đạt đến 9 triệu euro. Bất quá, cái này báo giá đã bị Basel cự tuyệt, mà Arsenal phương diện, tựa hồ là cố ý đóng gói Giang Thần Hy cùng Salah đôi này Basel xong tử tinh. Sun Newspaper không có lấy đến Arsenal báo giá mức. Bất quá, bọn hắn đạt được tin tức, Basel đồng dạng là cự tuyệt Arsenal báo giá. Giang Thần Hy là hàng không bán. Đây là Basel hồi phục. Bất quá, tại Sun Newspaper xem ra, đây bất quá là Basel muốn tác thủ cao hơn chuyển nhượng phí thủ đoạn mà thôi. Tại chi này Thụy Điển Alvin Scan trung tâm huấn luyện cầu thủ trong đội. Không có cái nào cầu thủ sẽ là hàng không bán. Rất bình thường hiển nhiên. Giang Thần Hy hiện tại đã trở thành Basel trong đội giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. ESPN chuyên mục phóng viên Holyfield nói, Giang Thần Hy nếu như tương lai chuyển sẽ rời đi Basel. Cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá đem rất có thể đánh vỡ từ Sakiri chuyển nhượng Bayern Munich. Sáng tạo Basel cầu thủ chuyển ra giá trị bản thân ghi chép 1.200 vạn euro. The Times theo vào báo cáo Bắc London hai chi đội bóng truy đuổi Giang Thần Hy tin tức. Đồng thời cho ra kết luận như vậy, nhà này nước Anh chứ danh truyền thông trích dẫn số liệu đến chứng thực cái này Trung Quốc cầu thủ. Đủ khả năng cho Đông Gia mang tới tài phú. Champions League 16 cường đội bóng năm nay bình quân ích lợi đem có khả năng đạt tới 5.000 vạn euro. Năm 2009 Champions League quán quân Barcelona ích lợi vì 1.1 ức euro. Mà Á quân MU ích lợi 6.500 vạn euro. 4 năm về sau hiện tại, tiền thưởng sẽ trên phạm vi lớn kéo lên. Ngoài ra, Champions League cách dù tiền thưởng chỉ là mỗi câu lạc bộ tổng thu nhập bên trong một bộ phận. Theo điều tra, Champions League vòng 1-16 đội bóng bình quân 5.000 vạn euro thu nhập từ 5 bộ phận tạo thành. 1. Đại khái 1.400 vạn euro tiền thưởng. 2. UEFA buôn bán khai phát thu nhập chia. Đại khái 1.200 vạn euro. 3. Vé vào cửa thu nhập đại khái 1.000 vạn euro. 4. Câu lạc bộ ngoài định mức buôn bán khai phát thu nhập đại khái 800 vạn euro. 5. Gia tăng đội bóng ngoài định mức giá trị cực lớn tầm 600 vạn euro. Trung Quốc xạ thủ tại Champions League tiểu tổ thi đấu đánh vào 7 cầu. Tại đội bóng đội trưởng trọng thương vắng mặt tình huống dưới, Trung Quốc tiên phong nâng lên Basel dẫn bóng trách nhiệm. Giang Thần Hy là Basel tấn cấp vòng 1-16 công thần lớn nhất. Nhờ vào Trung Quốc xạ thủ 7 cái dẫn bóng, Basel năm nay Champions League thu nhập, cho dù là cuối cùng dừng bước vòng 1-16, cũng đem giữ gốc có 5.000 vạn euro thu nhập. Dạng này một cái tuổi trẻ cầu thủ, cái nào đội bóng sẽ không muốn? Đây chính là Giang Thần Hy giá trị. hắn cùng các đội hữu trợ giúp Bazo trực tiếp mang đến mấy ngàn vạn euro doanh thu. Ngoặc kép chấm chấm, nước Anh truyền thông liên quan tới Arsenal cùng Tottenham Hotspur tại cạnh tranh truy đuổi Giang Thần Hy tin tức, để Trung Quốc fan bóng đá hưng phấn. Cứ việc Bazo cũng là Thụy Điển Avanscan trung tâm huấn luyện cầu thủ, là Champions League khách quen, nhưng là tại fan hâm mộ bóng đá trong mắt, chỉ có tứ đại thi đấu vòng tròn mới là châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn. Đặc biệt là hiện tại fan bóng đá phổ biến thích vô cùng Premiership, càng là fan bóng đá đông đảo. Nếu như Giang Thần Hy có thể gia nhập liên minh Premiership, đặc biệt là có thể gia nhập liên minh Arsenal dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ, hay là Tottenham Hotspur dạng này chuẩn trung tâm huấn luyện cầu thủ, fan hâm mộ bóng đá đơn giản muốn sướng đến phát rồ rồi. Hai chi đội bóng fan bóng đá thậm chí đã trên Internet bắt đầu cãi lộn. Giang Thần Hy là ta nhà máy, tiểu đệ đệ liền không nên mơ mộng nữa. Giang Thần Hy là chúng ta Bạch Bách Hợp. Đánh giám, Giang Thần Hy làm sao có thể coi trọng ngươi nhóm? Giang Thần Hy có thể hay không coi trọng chúng ta? Chúng ta không biết, nhưng là, chúng ta mua được Giang Thần Hy. Cho cười, ta nhà máy sẽ mua không nổi Giang Thần Hy. Các ngươi có tiền sao? Chúng ta có giáo sư. Ngoặc kép chấm chấm, năm 2013 ngày 11 tháng 1. Bazo tại Marbella bóng đá trung tâm nghênh đón huấn luyện vào mùa đông, trong lúc đó trận đấu thứ nhất, đối thủ là đến từ trung siêu tân môn Thái Đạt. Tranh tài đá phải năm hơn 10 phút thời điểm, Giang Thần Hy liền diễn ra hat-trick, một cái đầu cầu đạt được, một cái cửa trước bù bắn, một cái là phía trước cầu môn đoạt điểm rút bắn ra phân. Quá mạnh, ghế dự bị bên trên tân môn đội cầu thủ lắc đầu cảm thán nói. Trên thực tế, hôm nay trong trận đấu, Bazo trạng thái rất bình thường. Bọn hắn là vừa vặn mới bắt đầu tập huấn. Đây là tập huấn trận đầu trận khởi động, mà tân môn đội đã tới hơn nửa tháng, đá hai trận trận khởi động, trạng thái chính tốt. Nhưng là, dù là như thế, Giang Thần Hy vẫn là tải có hạn đạt được cơ hội dưới diễn ra hat-trick. Kỳ thật, Giang Thần Hy ba cái dẫn bóng nhìn đều vô cùng đơn giản. Có một cái tuổi trẻ cầu thủ nói, người biết cái gì, đây mới thực sự là lợi hại. Tân môn đội một vị đội viên cũ nói, không tin người ra sân thử một chút, đừng thu vào cầu, người có thể vừa lúc ở cái kia thời cơ cướp được cái điểm kia cũng không tệ rồi. Ta không thể. Cái này cái cầu thủ trẻ vội vàng nói, bất quá, A Tiêu ca nhất định có thể. Đúng vậy, chúng ta có Long Thần Hy. A Tiêu, ngươi không phải Long Nando sao? Ngồi tại ghế dự bị Mao Tiêu tức giận đến nghiến răng. Đám hỗn đản kia a. Nhưng vào lúc này, Mao Tiêu đi làm nóng người, chuẩn bị ra sân, phiên dịch truyền đạt huấn luyện viên trưởng Guimarães chỉ lệnh. Rất nhanh làm nóng người hoàn tất, Mao Tiêu đứng tại bên sân, chuẩn bị dự bị ra sân. Tiêu ca cố lên, A Tiêu cố lên, Tiểu Mao cố lên. Ghế dự bị bên trên đám người nháy mắt ra hiệu. Lúc này, Bazo cũng tiến hành thay người. Giang Thần Hy bị thay đổi, đội bóng Triều Tiên xạ thủ Park Quang Ji-hong dự bị ra sân. Cái này Triều Tiên cầu thủ trước đây một mực tại đội dự bị. Đi đến bên sân, Giang Thần Hy vừa vặn nghe được tân môn đội dự bị cầu thủ tại cho muốn lên sàn quả cầu này viên cố lên. Hắn âm thầm gật đầu. Chi này tân môn đội rất đoàn kết nha. Hắn nhìn thấy tân môn đội cầu thủ hướng hắn nhìn qua. Giang Thần Hy mỉm cười gật đầu đáp lại. Ở nước ngoài có thể nhìn thấy đồng bào, mặc dù là trận khởi động đối thủ, nhưng là vẫn tương đối thân thiết. Một cái tân môn đội cầu thủ trẻ còn hướng lấy Giang Thần Hy giơ ngón tay cái lên, ý là tốt. Sau đó liền chịu lão đại ca lập tức, xú tiểu tử, chú ý lập trường. Sau đó, Lão đại ca hướng phía Giang Thần Hy gật đầu mỉm cười đáp lại. Giang Thần Hy trở lại ghế dự bị, xem tranh tài, bởi vì là trận khởi động tính chất. Huấn luyện viên trưởng Hecky Vogel lúc này đã thay phiên 7-8 tên cầu thủ. Bây giờ tại trên trận cơ hồ hơn phân nửa là dự bị cầu thủ. Còn có mấy tên thậm chí là đội thanh niên đã đội dự bị cầu thủ. Mà Tân Môn Thái Đạt bên này, mặc dù cũng tiến hành nhất định thay người điều chỉnh, nhưng là trên trận vẫn là lấy chủ lực làm chủ. Như thế như vậy, lại thêm Tân Môn đội trạng thái không tệ. Trong lúc nhất thời, trên trận ngược lại đá cái lực lượng ngang nhau. Đương nhiên, lúc này trên trận điểm số đã là 5-1. Tranh tài cũng cơ hồ có thể nói là tiến vào luyện binh giai đoạn. Tân Môn Thái Đạt đội thu được một lần tuyệt hảo đạt được cơ hội. Lúc ấy Tân Môn đội cánh phải cầu thủ Tạo Thành sau khi đột phá thấp truyền phía trước cầu môn. Nửa chặng sau tranh tài dự bị ra sân Basel 5 gần 18 tuổi thủ môn Mớ Cô. Sau vì tại phủ kín cầu tuyến đường lúc xuất hiện cấp thấp sai lầm. Hắn không có đụng phải bóng ra. Cầu chậm rãi lăn đến sau điểm. Nguy hiểm. Làm mau tiêu. Hắn nhạy bén phán đoán bóng đá lộ tuyến. Thúc ngựa đuổi tới. Đón bóng đá. Liền muốn một cước nhẹ nhõm đẩy bắn không môn. Ngoại ý muốn lại xuất hiện. Hắn lại đột nhiên quỳ xuống. Bóng ra công bằng bị mau tiêu đứng tại cầu môn tuyến bên trên. Ba dồ thủ môn Mớ Cô. Sau vì tranh thủ thời gian chạy tới, luống cuống tay chân đem bóng đá từ cánh cửa tuyến bên trên đào trở về. Ôm ở trong ngực, sau đó đứng lên, vỗ ngực một cái, một bộ trốn qua một kiếp biểu lộ. Hắn nhìn về phía cái này đoạt penalty viên biểu lộ đều là mang theo cảm kích. Nếu là quả cầu này bị đánh tiến, hắn phải bị không nhỏ trách nhiệm, chính là bởi vì hắn mù quáng xuất kích. Mới cho đối thủ đánh hụt cánh cửa cơ hội. Đối mặt không môn, mau tiêu người tiến vào cầu lưới, nhưng bóng ra lại không tiến. Bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, hắn ngồi dưới đất thật lâu không thể tin được. Hắn nằm trên mặt đất ảo não không thôi. Bên sân, Giang Thần Hy phúc cười ra tiếng. Nhưng là, hắn tranh thủ thời gian sụ mặt. Đình chỉ, dù sao đối thủ là đồng bào, muốn cho lưu chút mặt mũi. Sau đó, theo bản năng nhìn về phía Tân Môn đội ghế dự bị. Liền thấy Tân Môn đội cầu thủ bên trong. Có người tại cười hắc hắc. Tuyệt không che giấu. Cũng không để ý. Thậm chí còn chỉ vào trong tràng. Lời bình. Đây là cái gì thao tác? Giang Thần Hy biểu thị mộng bức. Cuối cùng, trận đấu này. Ba dồ đội 6 so với một chiến thắng Tân Môn đội, lấy được huấn luyện vào mùa đông trận khởi động khởi đầu tốt đẹp. Sau trận đấu, Giang Thần Hy nhìn thấy Tân Môn đội cầu thủ đều đang nhạo báng cái kia không môn không tiến cầu thủ. Đối phương cũng không để ý, hắn có chút giật mình hiểu. Nhìn thấy Giang Thần Hy ánh mắt, mau tiêu đột nhiên trực tiếp đi tới, Giang Thần Hy sững sờ. Sau đó nhìn thấy mau tiêu bỏ đi quần áo chơi bóng. Hắn giờ mới hiểu được đối phương là muốn trao đổi quần áo chơi bóng. Giang Thần Hy cũng bỏ đi quần áo chơi bóng. Đưa cho mau tiêu. Cố lên. Mau tiêu đối Giang Thần Hy nói. Mặc dù hôm nay tranh tài chúng ta là đối thủ. Nhưng là mỗi khi có ba giờ tranh tài. Chúng ta đều thường thường cổ vũ ngươi. Tạ cám. Cám ơn. Giang Thần Hy tranh thủ thời gian gửi tới lời cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Đều là người Trung Quốc. Mao Tiêu nói, Giang Thần Hy trong lòng cảm động. Thậm chí có chút vì chính mình trước đây tại đối phương không môn không tiến thời điểm. Nhịn không được bật cười sự tình. Cảm thấy có chút áy náy. Đi rồi, Tân Môn đội bên kia gọi hắn. Mao Tiêu cùng Giang Thần Hy phất phất tay. Rời đi, A Tiêu, cùng Giang Thần Hy nói cái gì đó. Không có gì, ta nói cho hắn biết ta vì cái gì không môn không tiến. Ta là chừa cho hắn mặt mũi. Giang Thần Hy nói tạ cám. Cám ơn, A Tiêu, ngươi nhỏ giọng một chút, đừng bị người nghe được. Ta sợ cái gì, ta nói là sự thật. Lại nói, hắn lại nghe không hiểu chúng ta nói cái gì. A Tiêu, Giang Thần Hy là ta người Trung Quốc đi. Liền sợ không khí trong nháy mắt ngưng kết. Giang Thần Hy ra mặt run rẩy. Hắn thu hồi vừa rồi áy náy chi tâm. Một tuần mới đã đến. Cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, cầu ủng hộ, ba càng, hai chương giữ gốc, một chương bù thiếu càng. Mặc dù chỉ có ba chương, nhưng là mọi người đều thấy được, đều là tương đối hiền hậu chương tiết. Ba chương cộng lại không sai biệt lắm 9.000 chữ tả hữu. Khẩn cầu một tấm vé tháng ủng hộ. Khẩn cầu đặt mua, đầu heo dựa vào đặt mua sống tạm. Không dễ dàng a, trước đó nói qua, đồng đều đặt trước có thể tăng tới 2.500. Giữ gốc ngày càng 4 chương 3 tháng, đồng đều đặt trước có thể tới 3.000. Giữ gốc ngày càng 5 chương 3 tháng. Cái này không thể nói là hứa hẹn, bởi vì đặt mua đi lên, đầu heo khẳng định càng thêm điên cuồng gõ chữ. Động lực 10 phần, bởi vì nghèo. Nghèo là động lực lớn nhất a. Cảm ơn mọi người. Đầu heo sẽ cố gắng gõ chữ. Hồi báo sự ủng hộ của mọi người. Tiến cầu vạn tuế một tuần mới đã đến. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đặt mua. Cầu ủng hộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.